từng chiếc thanh đồng chiến thuyền rút lui, mang theo thắng lợi và vô số nhân tộc được giải cứu trở về địa điểm xuất phát. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Nhân tộc rút quân, chỉ để lại một mảnh thánh vực bị tàn phá. Bên trong thánh vực hoàn toàn yên tĩnh, nguyên một đám bách tộc cường giả, vô số sinh linh hai mắt đờ đẫn nhìn một khu vực lớn trong thánh vực bị hủy. Thi thể chất chồng như núi, máu chảy thành sông, mùi tanh bay xa mấy trăm dặm, hình ảnh tàn khốc như tu la luyện ngục cực kỳ dọa người. Bảo vật của bản hoàng. Có hoàng giả ngửa cổ lên trời gào thét, hai mắt đỏ bừng. Tất cả đau lòng kêu rên, linh viên của ta. Thánh điện của bản hoàng. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh kêu khóc, bi phẫn đan xen, chỉ cảm thấy một mảnh tối tăm không ánh sáng. Trận chiến này khiến thánh vực trở nên hoang tàn, vô số kiến trúc sụp đổ, hàng núi thi thể do nhân tộc thanh lý chiến trường chồng lên. Quả thật cổ trần nói được làm được, khiến bên trong thánh vực máu chảy thành sông, xác chất như núi. Nhân tộc, nhân hoàng. Các thánh tử, thánh nữ bi phẫn, mặt mũi đờ đẫn. Kể từ đây, cổ trần trở thành bóng ma tâm lý của bọn họ, không thể xóa nhòa. Hỏa Vân Nhi, Thiên Nga thánh nữ, thánh tử thánh nữ. Vẻ mặt mờ mịt đứng trước núi thay biển máu, trong đầu đều là bộ dạng cường thế của cổ trần. Cổ trần. A. À, ta không cam tâm. Trong thánh vực truyền đến từng đợt tiếng kêu rên, bi phẫn và oán niệm của bách tộc hội tụ trên hư không, bao phủ toàn bộ thánh vực. Một trận chiến này, bách tộc thánh vực tổn thất nặng nề, bị cổ trần đào sâu ba thước, vơ vét vô số tư nguyên cùng bảo vật, lại mang đi toàn bộ nhân tộc nô lệ ở bên trong. Chiến thắng của cổ trần chấn nhiếp toàn bộ man hoang, thậm chí thần tộc, thậm chí trung thiên vực, nam hỏa vực. Đều vì thế mà chấn động cùng sôi trào. Từ đó, danh tiếng nhân hoàng truyền khắp man hoang đại địa, không ai không biết không người không hay. Vài ngày sau, Bách Mang Sơn, bên trong hoang cổ thành, bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều nhân tộc. Số nhân tộc này đều được cổ trần mang về từ thánh vực, tạm thời để họ ở lại nơi này. Bấy giờ, trong hoang cổ thành tề tụ mấy trăm vạn người, tất cả kích động hưng phấn đứng trước anh linh điện, đen nghịch một mảnh nhìn không thấy điểm cuối. Chung quanh hoang cổ thành có chân long bay múa, kỳ lân hống gọi, bạch hổ bay lên không trung, phượng hoàng dương cánh, hàng dãy khô lâu đứng im không nhúc nhích. Còn có linh chủ cầm đầu 100.000 linh tộc đang yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Nói chung, tất cả minh hữu của nhân tộc đã tham gia trận chiến vừa rồi đều tụ tập trong hoang cổ thành. Phía trước anh linh điện, cổ trần xuất lĩnh một đám nhân tộc cao tầng, tướng lãnh tiến hành tế tự, bên trên tế đàn bày đầy đầu của cường giả và sinh vật thuộc các chủng tộc khác nhau, từng cái đầu lâu dữ tợn máu me, vô cùng dọa người. Các tộc nhân, trận chiến này nhân tộc ta đã thắng lợi. Cổ trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn xoay người, mặt mày nghiêm túc nhìn xuống vô số người ở phía dưới. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Lời này vừa được nói ra, toàn bộ hoang cổ thành một mảnh reo hò, huyết khí sôi trào phóng thẳng lên trời, rung động thiên địa. Huyết khí của mấy trăm vạn người hội tụ, cuồn cuộn như nước thủy triều dẫn phát thiên tượng dị biến, khiến vô số sinh vật hoảng sợ trốn sâu trong sơn lâm rung lẩy bẩy. Lấy máu bách tộc tế lễ nhân tộc tiền bối anh liệt, rửa sạch sỉ nhục của nhân tộc. Nhân tộc! Nhân tộc! Nhân tộc! Bên trong thành, mấy trăm vạn nhân tộc gào thét, ngay cả các minh hữu là Long tộc, Bạch Hổ tộc, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Khô Lâu, hung thú cũng cực kỳ chấn động. Nhân tộc trải qua hàng loạt đại chiến tạo dựng nên uy danh của hoang cổ tộc, tạo dựng nên tôn nghiêm của nhân tộc, bọn họ đã dùng máu của bách tộc rửa sạch nỗi sỉ nhục bao nhiêu năm qua trên người nhân tộc. Trên gương mặt tất cả mọi người là ánh sáng nóng rực, đó là vinh quang, là huyết khí, là ý chí của nhân tộc, được thiêu đốt bùng lên chiếu sáng cả một góc trời. Tổ Long, Phượng Tổ, Bạch Hổ, Kỳ Lân đều tới, ai nấy sắc mặt phức tạp, kích động, cảm thán, cảm thấy kinh hãi trước sự đổi thay của nhân tộc. Nhân tộc quật khởi rồi. Tinh Hồng Nữ Hoàng đứng giữa không trung, phía dưới là đông đảo Khô Lâu cũng tham gia lễ tế lần này. Ánh mắt nàng chăm chú vào cổ trần, có thể nói nàng cực kỳ khâm phục vị nhân hoàng cổ trần này, và hơn cả là kính sợ sâu sắc. Cổ trần thật sự làm được, thật sự đánh cho bách tộc phải hãi phải kinh, thật sự chấn nhiếp được man hoang bách tộc. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1553. Trận chiến vừa rồi đã khiến man hoang bách tộc phải kính sợ nhân tộc, sợ hãi nhân hoàng. Nhân tộc ta ở trên mảnh đất man hoang này, vốn nên là một thành viên của bách tộc, nhưng lại bị bách tộc thậm chí thần tộc ức hiếp tàn sát, sống chết không nơi nương tựa.

Bởi vì thứ mà Cổ Trần xem trọng nhất chính là tôn nghiêm và uy danh của nhân tộc, hắn đã lấy lại được trong trận chiến đó, còn cứu về vô số nhân tộc nô lệ, chứ tư nguyên hay chiến lợi phẩm chỉ là thứ yếu, không có cũng không sao. Sau khi chia sẻ lợi ích cho các đại minh hữu, an bài mọi sự xong xuôi, Cổ Trần mới một mình đi tới Anh Linh Điện. Đa tạ tiền bối đã viện thủ cho lần đại chiến này. Cổ Trần trịnh trọng hành lễ đối với Di Hài, có thể nói hắn cực kỳ tôn trọng vị nhân tộc tiên liệt này. Có nó tọa trấn Bách Mang Sơn cùng nhân tộc, chí ít có thể làm cho bách tộc cố kỵ một phen, như vậy thì Cổ Trần mới yên tâm tiến vào chiến trường hư không, tham dự thánh chiến. Thánh chiến sắp diễn ra, ta cần nhanh chóng tiến vào chiến trường hư không, chuyện còn lại làm phiền tiền bối. Nói xong Cổ Trần cúi người hành lễ lần nữa, bộ Di Hài kia hơi hơi phát sáng, kiếm khí len ken, giống như đang đáp lại hắn. Thấy thế, Cổ Trần an tâm. Hắn quay người rời khỏi Anh Linh Điện, tiếp theo còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, vô số nhân tộc được giải cứu về sau trận chiến còn phải được an bài cho thật tốt. Cổ Trần đi thẳng tới Thanh Đồng Đại Điện, Hắc Thổ và Mang Phi đã chờ ở đó từ sớm. Nhân Hoàng. Hai người cùng nhau hành lễ, tràn đầy kính ngưỡng. Cổ Trần ngồi trên chủ vị, khẽ vuốt cằm nói ra, trận chiến này đã tạo ra ảnh hưởng to lớn, có lợi cũng có hại. Đương nhiên lợi nhiều hơn hại. Hai người các ngươi nói một chút, Bách Mang Sơn tiếp nhận bao nhiêu tộc nhân được giải cứu? Việc đầu tiên Cổ Trần muốn làm là xử lý những tộc nhân được giải cứu kia, nhất định phải nhanh chóng an bài, dung nhập bọn họ vào trong bộ lạc mới được. Khởi bẩm Nhân Hoàng. Mang Phi trực tiếp đứng ra, nói thật, trong lòng hắn có chút buồn bã, bởi vì hắn không được tham dự trận chiến này, khỏi phải nói hắn ganh tị với đám người Hắc Thổ Long Uyên đến mức nào. Bách Mang Sơn tiếp nhận tổng cộng 10 triệu tộc nhân, đã chia đều bọn họ, dung nhập vào bộ tộc. Mang Phi bẩm báo con số tiếp nhận tộc nhân của Bách Mang Sơn, rất lớn, tổng cộng 10 triệu người, nhưng đây chỉ là một phần trong số nhân tộc được mang về từ Bách tộc Thánh Vực, số còn lại đã được chia ra ba nơi là Hỗn Loạn Thiên Nguyên, Vạn Thạch Lĩnh, Bắc Cương. Chỉ nghe Mang Phi nói tiếp, phía bên Long Uyên truyền tin đến, nói là thu nạp 891 vạn người, khả năng sẽ còn nhiều. Phía Vạn Thạch Lĩnh tiếp nạp 949 vạn người, vẫn chưa hoàn toàn kiểm kê hoàn tất. Hắn nói xong dừng một chút, nói tiếp, ở Bắc Cương thì tiếp nhận nhiều nhân tộc nhất, tổng cộng hơn 1.900 vạn người. Thưa Nhân Hoàng, Tử Vi, Câu Trần, Long Uyên có nhắc tới một việc, rằng có không ít nhân tộc bộ lạc đang chạy về phía chúng ta. Mang Phi cao mày, lo lắng nói, thế nhưng quãng đường xa xôi, ta lo lắng dọc đường đi bọn họ sẽ bị dị tộc trả thù đánh giết. Hừ. Cổ Trần lạnh lùng nói, các ngươi truyền lời của ta tới khắp nơi, bất kỳ chủng tộc thế lực nào dám ngăn cản nhân tộc bộ lạc di chuyển, giết không tha. Dám hại nhân tộc ta, bản hoàng đồ sát tộc hắn. Mấy lời này lộ ra khí thế sát phạt của Cổ Trần, ai dám động đến một người của nhân tộc, vậy chờ tộc mình bị diệt đi. Trải qua trận chiến vừa rồi, số lượng nhân khẩu của Cổ Trần bạo tăng, thế lực càng ngày càng khổng lồ. Điều này làm bách tộc lo lắng bất an. Thậm chí có ý nấp trong bóng tối tiêu diệt một phần nhân tộc. Nhưng những lời hung ác của Cổ Trần vừa được truyền ra, khiến bách tộc lập tức vừa kinh vừa sợ, không dám tùy tiện hành động nữa. Tin tức về trận chiến ở Thánh Vực được truyền ra ngoài, làm chấn động toàn bộ Man Hoang. Tây Mạc, nhân tộc Liên Minh Thánh Thành, bầu không khí cực kỳ sôi nổi. Nhân tộc đại thắng, Nhân Hoàng uy chấn bách tộc. Bên trong thành, vô số người hưng phấn reo hò, tất cả đều điên cuồng chưa từng có. Quả thật quá kinh người, Nhân Hoàng xuất lĩnh đại quân chinh phạt bách tộc Thánh Vực, kết quả đánh cho bách tộc tan tác, cuối cùng phải thỏa hiệp phóng thích nhân tộc nô lệ về. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1555. Đây là một thắng lợi to lớn làm cả nhân tộc phấn chấn, danh tiếng Nhân Hoàng truyền khắp tứ hải bát hoang, được vô số nhân tộc kính yêu cùng kính ngưỡng. Tỷ tỷ, trận chiến này của Nhân Hoàng đúng là kinh thiên động địa mà. Thánh điện, nữ anh vừa kinh thán vừa sùng kính nói. Truyền lệnh xuống, bản hoàng đích thân ra trận, mau chóng công phá ma quật của ma tộc, giải trừ uy hiếp cho Tây Mạc. Hoa Hoàng ngồi trên ghế chủ vị, nghe được tin này cũng rất phấn chấn, nàng cảm thấy tự hào sâu sắc, lập tức hạ lệnh phải nhanh chóng công phá sào huyệt kẻ địch. Một vinh quang đến từ nhân tộc, được lưu truyền không chỉ ở Tây Mạc, Nam Cương mà khắp cả Man Hoang đại địa. Tại Si Hoàng Liên Minh, các cao tầng trầm mặc nghe tiếng hoan hô của vô số tộc nhân bên ngoài, ai nấy im lặng không nói gì. Có cao hứng không? Chắc chắn có cao hứng, nhân tộc thắng lợi hiển nhiên phải vui mừng. Nhưng cũng có chút cay đắng,

Nếu không phải trong thánh vực có một tôn tồn tại bí ẩn, rất có khả năng cổ trần đã sang bằng thánh vực. Đại Nhật thần tộc, Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc, Tu La tộc, Tinh thần tộc, ngũ đại thần tộc đều bị cổ trần lần lượt đánh bại. Hiện tại thần tộc mất hết cả thể diện, chẳng lẽ không làm gì thật sao? Lôi tộc thần tử mở miệng, tỏ ra không cam lòng hỏi. Nhưng các đại thần tộc ở đây đều không nói gì, trong lòng mọi người đều biết rõ, hiện tại các đại thần tộc đang mưu đồ một đại sự, căn bản không có lòng dạ nào để ý tới cổ trần. Nhân hoàng chỉ là tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Thái Dương chi tử mở miệng, hắn nói, trước mắt, thần tộc chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mọi người không nên quá để ý tới cổ trần. Cứ để hắn nhảy nhót thêm mấy ngày đi, chờ đến khi thần tộc chúng ta hoàn thành kế hoạch, lại trừng trị nhân tộc và cổ trần cũng chưa muộn. Đúng vậy, thánh chiến kết thúc sẽ là lúc nhân tộc bị diệt. Thì ra thần tộc đang mưu đồ đại sự mới không để ý đến cổ trần, nhưng cũng chính vì điều đó mà bách tộc bắt đầu nảy sinh bất mãn với thần tộc. Trận chiến ở thánh vực khiến man hoang các tộc hoảng loạn, lại càng oán hận thần tộc sâu sắc. Nhân hoàng cổ trần, ha ha, người này càng ngày càng thú vị. Lúc này, sâu trong mảnh đất chúng thần, tại một nơi bí ẩn truyền đến từng đợt dao động cường đại. Có bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng ở đó, toàn thân tản ra một cổ thiên uy cường đại, sương mù bao bọc lấy hắn, nhìn không rõ ràng. Hắn chính là Thiên Thanh. Đối với trận chiến trước đó, Thiên Thanh chỉ cười lạnh nói, Nhân hoàng ơi Nhân hoàng, quả nhiên ngươi không khiến bổn tọa thất vọng, chỉ là không biết, cái ngày mà thiên buông xuống ngươi sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Ha ha ha ha. Trong sương mù mông lung phát ra từng tiếng cười to, không một ai biết Thiên Thanh đang ẩn trốn ở đây. Một bên khác, trong một thế giới thần bí, có một đám người đang vây quanh một cái bàn quay. Không tính ra bất kỳ quỹ đạo vận mệnh nào của Nhân hoàng cổ trần. Hắn cũng là một bí ẩn. Đám người này chính là vận mệnh nhất tộc cường giả, họ đang chú ý tới cổ trần, họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cổ trần chinh phạt bách tộc thánh vực. Đối với Nhân hoàng cổ trần, bọn họ có một phát hiện đáng sợ, đó là không thể tính ra quỹ đạo vận mệnh của cổ trần, cứ như đối phương không hề tồn tại. Trên người hắn ẩn giấu bí mật, thậm chí, bổn tọa suy đoán kẻ đánh cắp vận mệnh kia có liên quan với vị Nhân hoàng cổ trần này. Một giọng nói già nua truyền đến, các vận mệnh tộc nhân lập tức nhìn qua. Người đó được mê vụ bao phủ, không thấy rõ hình dáng, chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, bên trong quỹ đạo vận mệnh không có bóng dáng cổ trần, chưa từng có quá khứ, cũng không có tương lai, hắn xuất hiện bằng cách nào. Vận mệnh nhất tộc đã nhận ra gì đó, trên người cổ trần cất giấu một bí mật rất lớn, ngay cả vận mệnh tộc cũng không cách nào dò xét quá khứ hay tương lai của hắn. Cứ như cổ trần đột ngột xuất hiện, thật là quỷ dị, điều này khiến vận mệnh tộc rất để tâm. Tra, cần phải tra rõ ràng. Phái một vị tộc nhân tiếp cận Nhân hoàng, phải nghĩ mọi cách tìm cho ra lai lịch và bí mật của hắn. Rốt cuộc, vận mệnh tộc quyết định điều tra cho ra chân tướng thật sự của cổ trần, bởi vì bọn họ cảm nhận được uy hiếp đến từ hắn. Nhân hoàng cổ trần không nằm trong vận mệnh, hắn như một biến số không bị khống chế, khiến vận mệnh tộc lo lắng hoang mang. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1557. Bấy giờ, cổ trần tung ra một tin tức cảnh cáo man hoang các tộc, khiến các phương tức giận. Động đến tộc ta, diệt toàn tộc ngươi. Lời đe dọa của cổ trần khiến bách tộc phẫn nộ, thần tộc tức giận, đây là răn đe các tộc không nên cản trở đường đi của nhân tộc. Nếu không, giết một tộc nhân của cổ trần, hắn sẽ diệt cả một tộc của kẻ đó. Đúng là uy hiếp trần trụi, nhưng chắc chắn hung nhân cổ trần này nói được làm được. Vừa mới trải qua trận chiến ở bách tộc thánh vực, bách tộc các phương giận mà không dám nói gì, nguyên một đám hành quân lặng lẽ, yên lặng trốn đi liếm láp vết thương. Thần tộc thì ngược lại, tuy bọn họ rất muốn dạy dỗ cổ trần một phen, nhưng bọn họ lại có chuyện lớn hơn cần làm, bởi vậy mới tạm thời bỏ qua cho cổ trần. Cho nên, nhất thời toàn bộ man hoang không một ai dám cản trở nhân tộc di chuyển. Mà lúc này, sau khi tung ra lời răn đe đó, cổ trần đang tránh trong một cung điện nằm sâu dưới lòng đất, mấy ngày mấy đêm không ra, hắn đang âm thầm chuẩn bị cho thánh chiến. Thánh chiến lần này, nhất định nhân tộc phải thắng. Địa cung, một mảnh sương mù bao phủ. Một vầng sáng mông lung lơ lửng trong sương mù, nhìn kỹ, bên trong vầng sáng lại là một thế giới kinh khủng. Minh thổ. Cổ trần đang ở ngay trong minh thổ, đã mấy ngày mấy đêm rồi hắn không ra ngoài. Lúc này, sâu trong minh thổ, một bộ thần thi bay bổng giữa không trung, trên thân tuôn ra một cổ huyết dịch sền sệt hóa thành dòng nước lũ che mất bốn phương.

biết mở miệng nói chuyện, học tập, tiến bộ, mạnh lên. Đây chính là điểm mạnh của binh khí hình người. Cổ Trần tra xét một vòng, sau khi không thấy có vấn đề gì mới thật sự yên tâm, 1 triệu thánh khí, tương đương với 1 triệu thánh binh, 1 thiên vạn đạo binh. Cổ Trần sẽ mang lực lượng này cùng vào chiến trường hư không, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, là mấu chốt để đánh thắng thánh chiến lần này. Cổ Trần hít sâu một hơi, Thu Thần Thi đã bị phong ấn vào, sau đó quay người rời khỏi Minh Thổ, chỉ để lại 1 triệu bất tử cấm vệ vừa có được cuộc sống mới đứng đó, sững sờ xuất thần. Bọn họ nhìn vô số thanh đồng bất tử cấm vệ giống hệt mình, đó là những cấm vệ hoàn toàn mới, nhưng chúng nó không giống họ, họ đã sinh ra khí linh, còn chúng chỉ là những cỗ máy giết chóc lạnh lẽo. Vốn dĩ trong thân thể họ cũng lưu lại chút ý niệm, chẳng qua không cách nào khôi phục lại, hiện tại khí linh được sinh ra, hiển nhiên cũng sẽ hấp thụ ý niệm vụn vặt đó. Rời khỏi Minh Thổ, Cổ Trần xuất hiện bên trong địa cung. Hắn phất tay thu Minh Thổ vào lòng bàn tay, yên lặng nhìn hạt châu trong tay. Bên trong hạt châu chính là Minh Thổ. Muốn siêu phàm nhập thánh cần khai mở thế giới bên trong thân thể, hoặc khai mở khả năng lĩnh ngộ thế giới chi lực. Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt hắn sáng lên, hắn đang suy tư làm thế nào để phá vỡ hàng rào, trở nên siêu phàm nhập thánh. Hắn đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao trước kia hắn không thể thành thánh thể, là bởi vì hắn vẫn chưa lĩnh ngộ thế giới chi lực, hay nói cách khác là chưa khai mở một thế giới nhỏ. Giống như Man Hoang, kỳ thật nó cũng là một thế giới nhỏ được mở mang, chẳng qua có chút thiếu sót, chưa được hoàn chỉnh mấy. Muốn khai mở một thế giới như thế, cần mượn một loại bảo vật, đó chính là giới thạch. Vừa lúc trong tay Cổ Trần có một viên giới thạch, là lấy được từ chỗ của linh tộc, nhưng viên giới thạch này có chút quỷ dị, ngay cả thần thụ cũng bị nó áp chế. Cho nên, nhất định trong viên giới thạch này ẩn chứa bí mật nào đó. Bạch! Cổ Trần lật tay một cái. Trên lòng bàn tay lập tức hiện lên một viên đá kỳ quái, ánh sáng lập lòe mông lung, thoạt nhìn thần bí cực kỳ. Giới thạch một tay, Minh Thổ một tay, Cổ Trần bắt đầu quan sát điểm khác biệt của hai bên, hắn luôn cảm thấy bên trong giới thạch cũng tồn tại một thế giới. Chẳng lẽ bên trong giới thạch cất giấu một thế giới, hay một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nào đó? Cổ Trần cau mày. Hắn luôn cảm thấy bên trong giới thạch ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, nếu không làm sao áp chế được thần thụ. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 1559. Thần thụ đã sống vô số tháng năm cũng bị áp chế, đủ hiểu bên trong ẩn chứa lực lượng lớn đến mức nào. Cổ Trần tò mò, hắn tức Minh Thổ lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý đánh giá giới thạch, hắn lại lấy ra một hạt châu khác, là giới châu. Giới châu dùng để khai mở thế giới bên trong thân thể, giới thạch dùng để khai mở thế giới bên ngoài. Nhìn hai hạt châu một hồi, Cổ Trần chợt nảy sinh một suy nghĩ kinh người, đó là khai mở cả hai thế giới, trong ngoài phối hợp. Trong cơ thể một thế giới, ngoài cơ thể một thế giới, có lẽ hai cổ thế giới chi lực sẽ khiến chiến lực của hắn được đẩy lên một trình độ mới, cực kỳ khủng bố. Luyện hóa rồi tính tiếp. Cổ Trần quyết định, luyện hóa xong hai hạt châu lại tính. Hắn thu hồi giới châu, luyện hóa giới thạch trước, cho dù giới châu hay giới thạch có bí mật gì, cứ luyện hóa là xong. Ông. Một tiếng ong ong, Cổ Trần đánh ra một cổ liệt diễm, hư vô chi diễm phần phần thiêu đốt, bao vây lấy giới thạch, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Giới thạch ong ong rung động, phát ra tiếng xì xì, khói bắt đầu bốc lên, giống như sắp bị hòa tan tới nơi. Nhưng giới thạch chính là giới thạch, có thiêu thế nào cũng không thể bị nung chảy, ngược lại còn có một tia lực lượng thần bí tràn ra, ngăn cản hư vô chi diễm đốt cháy. Thấy thể, Cổ Trần nheo mắt nói, quả thật có vấn đề. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Oanh! Nói xong, một cổ cường đại hơn hư vô chi diễm bạo phát, trong nháy mắt tràn vào giới thạch, theo sát phía sau là ngàn vạn lôi quang bao vây lấy giới thạch. Hư vô chi diễm, thiên phạt chi lực, hai cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng tràn vào bên trong giới thạch. Cổ Trần ngồi xếp bằng bên trong địa cung, trước mặt là một đống lửa cháy phừng phừng, có cả lôi quang lấp lóe. Hỏa quang và lôi quang bao lấy một viên giới thạch, đang liên tục luyện hóa nó. Răng rắc. Đột nhiên có tiếng vang giòn, mặt ngoài giới thạch nứt ra, lớp vỏ rớt xuống, làm lộ hạch tâm trong suốt như ngọc bên trong. Giới thạch xì xì bốc lên khói xanh, một cổ lực lượng thần bí từ trong tràn ra ngoài, ngăn cản luyện hóa. Cổ Trần mặt không đổi sắc gia tăng luyện hóa, liên tục rót hư vô chi diễm và thiên phạt chi lực vào giới thạch, lại dùng linh hồn ý chí cường đại xâm nhập vào trong bắt đầu luyện hóa nó từng chút một. Cùng với việc luyện hóa, Cổ Trần bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu. Giống như tứ hắn đang luyện hóa không phải một hòn đá là một thế giới. Một thế giới chân chính. Lực lượng thần bí kia chính là thế giới chi lực. Chẳng lẽ cái này chính là thế giới chi lực? Cổ Trần kinh ngạc phát hiện có một lực lượng cường đại thần bí đang chống lại mình, lập tức đưa ra suy đoán. Sở dĩ thánh nhân có thể siêu phàm nhập thánh là nhờ nắm giữ được thế giới chi lực. Nói chung thánh nhân chia làm hai loại, một loại là khai mở thế giới ngay trong thân thể, tự mình cung cấp thế giới chi lực, một loại khai mở thế giới bên ngoài thân thể, có thể dung nhập vào man hoang thiên địa, mượn thế giới chi lực từ trong thiên địa. Trong hai loại này ai mạnh hơn ai khó lòng nói rõ, nhưng thánh nhân có thế giới trong cơ thể cường đại hơn một chút, bởi vì người đó không chịu sự ảnh hưởng của thiên, đấy chính là điểm khác biệt. Chẳng lẽ bản thân viên giới thạch này có thể dựng dục một thế giới nhỏ? Hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn suy đoán ra khả năng này. Vừa nghĩ như thế hắn lập tức hiểu ra rất nhiều điều, giới thạch tự dựng dục một thế giới nhỏ, tức là thế giới được sinh ra một cách tự nhiên, không nhờ bất kỳ thứ gì khai mở, điều này khiến Cổ Trần có chút kinh ngạc không thôi. Tự mình dựng dục một thế giới, ngươi chính là chúa tể, thế giới mang ý chí của ngươi, một thế giới thiên đạo. Thiên đạo. Ánh mắt Cổ Trần sáng rực, trong lòng hưng phấn cực kỳ, tự mình sinh ra thế giới là chuyện rất hiếm thấy, một khi luyện hóa dung nhập ý chí thế giới, sẽ tạo ra thiên đạo, một hành động siêu phàm nhập thánh. Đương nhiên, muốn luyện hóa một thế giới không phải chuyện đơn giản, việc Cổ Trần cần làm bây giờ là luyện hóa một viên đá có khả năng mang trong mình một thế giới. Vậy thì chẳng khác nào đối nghịch cùng thế giới, cũng không biết thế giới bên trong giới thạch lớn đến mức nào, nếu là tiểu thiên thế giới thì dễ làm hơn. Nhưng Cổ Trần cảm thấy, rất ít có khả năng bên trong là trung thiên thế giới, dẫu sao cũng chỉ là một viên giới thạch, không có chuyện dựng dục ra được một trung thiên thế giới, nếu được vậy thì đã thoát ly man hoang thiên địa từ sớm. M. Nghĩ đến đó, vẻ mặt Cổ Trần trở nên dứt khoát, hắn khẽ quát một tiếng, giữa mày lập tức tuôn ra một cổ quang mang dũng mãnh lao tới giới thạch. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1560. Đó là một mảnh huyết sắc quang mang, mơ hồ có thể thấy được từng tầng địa ngục thế giới, chính là 18 tầng địa ngục. Linh hồn thể mang theo 18 tầng địa ngục vọt thẳng vào trong giới thạch, muốn trong ngoài kết hợp trực tiếp luyện hóa nó. Ông! Giới thạch chấn động, tản ra ánh sáng mãnh liệt, nó đột ngột bắn ra ngàn vạn quang huy ngăn cản Cổ Trần ăn mòn luyện hóa nó. Quả nhiên không sai, bên trong đang dựng dục một thế giới nhỏ. Cổ Trần kinh thán, nhưng điều khiến hắn khiếp sợ hơn cả là, viên giới thạch này lại sinh ra linh trí, giống như một tiên thiên sinh linh. Giới thạch sinh ra linh trí, bên trong nó còn đang dựng dục một thế giới, như vậy thế giới đó sẽ có linh trí, hay nói cách khác, thế giới trở thành một sinh linh thực thụ. Thế giới chi linh. Cổ Trần kích động, quả nhiên suy đoán không sai, giới thạch sinh ra linh trí khiến thế giới bên trong trở thành sinh linh. Nhưng nó không cách nào thoát khỏi giới thạch. Nó vẫn luôn ẩn nấp ở linh giới, hấp thu lực lượng của linh giới thậm chí là của thần thụ, lặng lẽ biến hóa, đáng tiếc đã bị Cổ Trần phát hiện rồi mang đi. Làm càn. Đột nhiên, từ trong giới thạch truyền đến một đạo ý niệm. Giới thạch phát sáng, lực lượng cường đại ngăn trở Cổ Trần luyện hóa ăn mòn, ngăn cản 18 tầng địa ngục tiến vào. Nhưng Cổ Trần sao có thể dễ dàng buông tha? Chỉ cần luyện hóa nó là hắn có thể thu hoạch được thế giới bên trong, từ đó lĩnh ngộ sự huyền bí của thế giới, nắm giữ được thế giới chi lực. Một khi thành công, tất siêu phàm nhập thánh. Cắn nuốt nó. Cổ Trần lạnh lùng hô lên, linh hồn ý chí cường đại dẫm lên luân hồi ma bàn ầm ầm đụng vào phía trên giới thạch, mở ra một lỗ hổng. Cổ Trần lập tức xông vào trong, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Cổ Trần nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa giới thạch. Linh hồn thể của hắn đang tiến vào một thế giới thần bí. Sâu kiến, sao ngươi dám? Trong một thế giới u ám, ý niệm tức giận dao động kịch liệt, như ý chí của thiên địa đè ép xuống, áp lực vô biên. 18 tầng địa ngục sắp không xong. Nhưng linh hồn thể của Cổ Trần không hề bị lay động, vầng sáng sau lưng lấp lánh liên tục, luân hồi ma bàn dưới chân tiếp tục nghiền tới. Ầm ầm. Hư vô nổ tung, hỗn độn sụp đổ. Va chạm quá mạnh tạo nên cảnh tượng sụp đổ, hình ảnh khủng bố như thiên địa bị hủy diệt. Phía trước hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù mông lung, có hỗn độn khí phun trào không ngừng, đang bao bọc lấy một thế giới dần thành hình. Nó là một thế giới nhỏ, một tiểu thiên thế giới được sinh ra một cách tự nhiên, hiện tại, tiểu thiên thế giới này đã có linh trí của mình, giống hệt một sinh linh. Không rõ giới thạch sinh ra linh trí trước rồi mới dựng dục thế giới, hay dựng dục thế giới rồi mới cho ra đời linh trí, nhưng chuyện đó không quan trọng. Bây giờ điều Cổ Trần cần làm là cắn nuốt luyện hóa tiểu thiên thế giới, dung nhập vào bản thân, giúp bản thân siêu phàm nhập thánh. 18 tầng địa ngục, dung hợp. Linh hồn thể của Cổ Trần quát lớn, 18 tầng địa ngục sau lưng lập tức tràn vào thế giới đang dần thành hình kia. Đây là muốn dung hợp vào trong, bắt đầu luyện hóa. Nhưng hiển nhiên cổ linh trí kia không cho phép chuyện này xảy ra, nó tiến hành phản kháng kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ không ngừng sôi trào, gào thét đánh tới. Ầm ầm. Linh hồn thể phát sáng, phóng xuất ý chí lực lượng cường đại nhất, nó liên tục đánh ra từng vần sáng đáng sợ, dẫm lên luân hồi ma bàn trực tiếp trấn áp tới. A. À, linh trí đã trọng thương, nhanh chóng rụt lại, không dám xuất hiện nữa. Cứ nghĩ trốn tránh là xong sao? Cổ Trần cười lạnh, dẫm lên luân hồi ma bàn giết tới. Oanh. Tiểu thiên thế giới bắt đầu rung động dữ dội, phát ra từng tiếng vang lớn, bên trong đang diễn ra đại chiến kịch liệt. Linh hồn thể và 18 tầng địa ngục cùng dung nhập vào trong, triển khai trận chiến cắn nuốt dung hợp, dĩ nhiên có ý ăn sạch linh trí nọ. Thời gian đại chiến kéo dài rất lâu, bên trong tiểu thiên thế giới bắt đầu sinh ra một ít biến hóa kỳ diệu, vô cùng quỷ dị. Linh hồn thể luyện hóa ăn mòn linh trí của tiểu thiên thế giới, 18 tầng địa ngục dung nhập từng chút một, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sâu kiến, ngươi dám. Đột nhiên một thanh âm băng lãnh truyền đến, có vẻ rất tức giận. Rầm rầm rầm. Thế giới rung động, linh hồn thể đang giao chiến với một cổ thế giới ý chí cường đại, không ngừng chém giết, cả hai đánh nhau túi bụi. Trong suốt trận giao chiến, Cổ Trần cũng luyện hóa hấp thu linh hồn ý chí đối phương từng chút một, rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế.